Từ ngày Bính về nhà ông Hoan, cậu bé có thêm một người để trò chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net